Tiên nữ hạ phàm, chương 13, múa diều qua mắt thợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 ngày sau, hậu viện Phượng Nghi cung lư, tiểu thư tha cho nô tỳ đi. Đó là tội chết, nô tỳ không dám, tha cho nô tỳ đi. Cung nữ Tiểu Huệ run rẩy cầu xin. Chết thì sao, ai chẳng phải chết, sau khi ngươi chết ta sẽ chiếu cố phụ mẫu và đệ đệ của ngươi. Hơn nữa, không phải ngươi nói hoàng hậu chỉ lạnh lùng thôi chứ không làm khó hạ nhân sao? Chưa chắc ả đã lấy mạng của ngươi. Chập choạng tối, Lư Tiểu Uyển lén lút đến Phượng Nghi cung, dùng gia đình Tiểu Huệ uy hiếp. Nhưng hắt trà nóng vào người hoàng hậu nương nương là đại nghịch bất đạo. Lư tiểu thư tha nô thì đi. Tiểu Huệ vừa nghĩ đến đã run lập cập, nói chi đến chuyện thực hành. Không nhiều lời, đến lúc đó ta sẽ tìm cách điều Cầm Tú và Trân Châu đi, ngươi mang trà lên, làm thế nào thì làm. Cẩn thận ba mạng người nhà các ngươi. Tiểu Uyển cũng không phí sức dài dòng, phủi tay bỏ đi. Còn lại Tiểu Huệ thất thần đứng chết chân, nước mắt lưng tròng. Lư Tiểu Uyển vì muốn ép Ngọc Băng Hiền lộ thân thù mà đã dùng đến cách này, trong mắt nàng ta, mạng của một tiểu cung nữ không đáng gì cả. Hơn nữa nếu Ngọc Băng là kẻ vô dụng thì cũng không cần cài gián điệp trong Phượng Nghi cung làm gì. Có điều cả Tiểu Huệ và Tiểu Uyển đều không ngờ Cầm Tú vừa vặn đi qua hậu viện đã chứng kiến một màn này. Tuy Cầm Tú không dám đến gần nhưng như thế cũng đã là quá đủ. Phượng Nghi cung thư phòng. Nương nương, nương nương, Cầm Tú đợi Lư Tiểu Uyển rời đi, chạy chối chết vào thư phòng. Chuyện gì, Ngọc Băng đang đọc sách lạnh nhạt lên tiếng. Nương nương, Tiểu Huệ và Lư Tiểu Thư lén lút gặp gỡ sau hậu viện. Cầm Tú vừa thở vừa báo cáo. Tiểu Huệ, là cung nữ lo việc bếp núc, họ gặp nhau làm gì? Ngọc Băng hỏi với vẻ thờ ơ, nô thì không biết, nô thì không dám đến gần, nhưng có vẻ như Lư Tiểu Thư uy hiếp Tiểu Huệ. Nô thì thấy Lư Tiểu Thư hầm hầm bỏ đi còn Tiểu Huệ vừa dập đầu vừa khóc. Cầm Tú có sao nói vậy? Ta biết rồi, Ngọc Băng vẫn lãnh đạm, mắt chưa từng rời khỏi trang sách. Nương nương, chuyện không nhỏ đâu. Tiểu Huệ là cung nữ ở chủ phòng, nếu Lư Tiểu Thư ép muội ấy động thủ vào trà nước cơm canh gì đó thì nương nương nhất định sẽ nguy hiểm. Trân Châu lo lắng thay Ngọc Băng. Ngọc Băng còn chưa trả lời thì bên ngoài đã vang lên tiếng hô của Lâm Phúc. Hoàng thượng giá lâm, kể từ khi thành hôn, đêm nào Bách Lý Tịnh cũng đến Phượng Nghi cung. Cứ phê xong tấu sớ là hắn lại mò đến tìm Ngọc Băng. Bách Lý Tịnh bước vào, Ngọc Băng đứng lên, chưa kịp chào hỏi, hắn đã phẩy tay. Khỏi đi, từ nay về sau, nàng gặp trẫm không cần hành lễ nữa. Nàng không phiền, trẫm phiền. Hắn ta nhại lại giọng điệu hôm trước Ngọc Băng nói với Lâm Phúc. Xem ra hôm nay tâm tình Uyển đế cực kỳ vui vẻ, nhưng hắn cũng nhanh chóng nhận ra biểu tình khẩn trương của hai tiểu nha đầu Cầm Tú Trân Châu. Chuyện gì vậy, trẫm không phải lần đầu đến đây. Các ngươi căng thẳng cái gì? Hoàng thượng, người khuyên nương nương đi. Tiểu Huệ đã gặp riêng Lư tiểu thư ở hậu hoa viên nhưng nương nương cứ không quan tâm đến. Trân Châu cầu cứu hoàng đế. Tiểu nha đầu này càng lúc càng quan tâm Ngọc Băng. Có chuyện đó sao? Bách Lý Tịnh thu lại vẻ cười cợt trên mặt. Hoàng thượng, nô thì không dám nói dối. Là nô thì chính mắt nhìn thấy. Cầm Tú lên tiếng, được rồi, tối rồi, đừng làm phiền hoàng thượng nghỉ ngơi. Ngọc Băng cuối cùng cũng mở miệng, nhưng lại vẫn không nói vào vấn đề chính. Nàng đứng dậy, hướng về phía tầm cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi buông rèm, nàng còn cẩn thận dặn Cầm Tú Trân Châu. Hai muội cũng đi ngủ đi. Nhưng nhớ, không được nói gì với Tiểu Huệ, không được cho ai biết các muội đã biết chuyện nàng ta gặp gỡ Lư Tiểu Uyển. Hai tiểu nha đầu này tuy không hiểu gì cả, nhưng cũng vâng dạ rồi lui xuống. Trong giường, Bách Lý Tịnh lên tiếng, xem ra phụ tử họ không chờ được, nhưng ta vẫn không nghĩ họ động thủ hại muội, trừ khử muội chỉ gây hỗn loạn, đâu có lợi gì với họ. Chưa hẳn họ muốn trừ khử muội, nhưng mà giờ trò thì chắc chắn, tạm thời chưa biết chúng muốn làm gì, nhưng muội định xử lý như thế nào? Nếu Tiểu Huệ kia thật sự hạ độc vào thức ăn thì phải làm sao? Muội có loại dược liệu nào chưa được bách độc không? Uống trước đi, Bách Lý Tịnh lo lắng. Trong dân gian có một truyền thuyết về dược nhân, huynh đã nghe qua chưa? Ngọc Băng hỏi lại một câu không ăn nhập với vấn đề. Nghe rồi, đó là những người sinh ra đã có một cơ thể dị thường, bách độc bất xâm. Máu của họ có thể giải được mọi loại độc dược, nhưng mà đó chỉ là truyền thuyết. Khoan, không lẽ, Bách Lý Tịnh lờ mờ nhận ra điều Ngọc Băng đang muốn ám chỉ. Muội là dược nhân, Ngọc Băng giúp hắn khẳng định, máu của muội có thể trung hòa mọi loại độc dược không những thế, đối mặt với độc chất cơ thể muội sẽ có phản ứng, gây khó chịu. Do đó, muội sẽ nhận ra ngay, cho dù đó là loại độc không màu không mùi không vị. Bách Lý Tịnh ngỡ ngàng, rồi chuyển sang vui vẻ. Vậy thì quá tốt rồi. Nhưng mà nếu họ hạ độc muội không được sẽ càng chú ý, trong lòng hắn còn âm thầm cao hứng, nàng mang chuyện này nói cho hắn biết, chứng tỏ nàng thật sự mở lòng đối với hắn. Muội không nghĩ họ sẽ hạ độc muội, làm vậy họ được lợi ích gì chứ? Muội nghĩ họ chỉ muốn tìm cách thăm dò cái gì đó. Thăm dò cái gì? Học vấn, bản lĩnh, võ công, đầu óc. Hai hôm trước muội phát hiện có người lục lọi thư phòng của muội. Ngay cả những giấy luyện chữ muội chưa bỏ đi cũng có người lén lút động đến. Làm sao muội biết, thư phòng trong cung ngày nào cũng có người quét dọn, sai lệch vị trí là chuyện bình thường mà. Ngày nào cũng quét dọn là chuyện bình thường, nhưng một ngày, dọn tới hai lần thì không bình thường chút nào. Từ nhỏ muội đã không thích ồn ào, đặc biệt là lúc muội đọc sách nên thư phòng là nơi muội quen thuộc nhất cũng là nơi ít cho phép người khác vào nhất. Vậy thì xem ra chúng muốn nắm chắc mọi hành động của muội, xem thử hàng ngày muội làm những gì, đọc sách gì. Muội phải cẩn thận một chút. Tâm tư của Lư Ngạc cũng không đơn giản, chẳng trách bao nhiêu năm hắn có thể gom được thực quyền lớn như vậy. Bất quá, muội không tin chúng tra được gì. Sách muội đọc xong tự tay muội cất lại trên giá, trên án thư của muội chỉ có những cuốn luận ngữ, Khổng Tử, Trung Dung. Ta nghĩ muội cũng nên đề phòng Cầm Tú, Trân Châu. Hai nha đầu này luôn ở cạnh muội, một khi bị mua chuộc sẽ là hậu họa. Không cần, tạm thời cho dù Lư Ngạc tối ngày ở bên cạnh muội cũng không thể nhìn thấy chuyện gì bất thường. Hơn nữa muội muốn Phượng Nghi cung là người một nhà, cứ lo lắng đề phòng qua lại sẽ rất mệt mỏi. Tùy muội vậy, theo ta đoán, bọn chúng là muốn khảo nghiệm muội đấy. Sách muội đọc có lẽ chúng đã nắm được rồi, năng lực của muội thì muội lạnh lùng ngớ ngẩn như vậy, chắc chúng cũng không đánh giá cao đầu óc của muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều khiến Lư Ngạc tự phụ nhất chính là chức danh Uyển Nguyệt đệ nhất dũng sĩ, nhưng hắn lại không để mọi người biết Lư Tiểu Uyển có võ công, như vậy có thể thấy được hắn tính toán để Lư Tiểu Uyển trong lúc bất ngờ sẽ làm chuyện gì đó, như vậy ta nghĩ không sớm thì muộn hắn cũng sẽ khảo nghiệm công phu của muội. Ai bảo muội mang họ Hoàng? Bách Lý Tịnh nhăn răng cười, càng lúc hắn càng cảm thấy tự tin, có chi kỳ để thảo luận đại sự thật là tốt a, nếu là huynh dùng cách gì để biết muội có công phu hay không? Ngọc Băng không ngó tới điệu cười nham nhở của kẻ nằm bên cạnh. Cách thì nhiều, thuê sát thủ, mướn thích khách đi gần muội rồi xô muội một cái, lấy đá chọi muội hay hất thứ gì nguy hiểm vào người muội. Bách Lý Tịnh giơ tay lên đếm, thuê sát thủ với mướn thích khách là một cách. Ngọc Băng lườm hắn, kẻ này từ tối tới giờ vẫn cứ nhoi nhoi. Hắn ta nhất định đang có chuyện gì vui vẻ, nhưng mà cách này không khôn ngoan, không cần thiết phải dùng tới cách này trong lúc này. Còn lại các trò kia đều dùng được, đơn giản và hiệu quả. Vậy muội định làm thế nào? Nói thật muội đã chuẩn bị cho chuyện này từ lâu, không cần Cầm Tú đến báo, bất cứ lúc nào muội cũng sẵn sàng cho nàng ta thử nghiệm. Đẩy thì ngã, muốn hất thứ gì đó nguy hiểm thì cho cô ta hất, trong cung có được bao nhiêu thứ nguy hiểm chứ? Ít nhiều muội cũng là hoàng hậu, nàng ta chắc chắn sẽ không tự đổ cho mình cái tội khi quân phạm thượng. Nàng ta thì không, nhưng hy sinh một vài tiểu cung nữ thì không phải không thể. Chuyện nàng ta không dám làm thì tiểu cung nữ cũng không có cái gan đó đâu. Nếu nàng ta muốn phủi sạch quan hệ mà đổ lên đầu cung nữ của muội thì cũng chọn những chuyện không mấy quan trọng, chỉ là khảo nghiệm võ công, chỉ cần thử phản ứng là được, đâu cần phải quá phức tạp. Ngọc Băng nói chắc như đinh đóng cột, từ tối nay nàng ta đã liên lạc với Tiểu Huệ, có lẽ là sáng mai, chậm lắm sáng mốt sẽ tiến hành. Muội cẩn thận một chút, ta không hy vọng muội tổn thương. Thanh âm Bách Lý Tịnh nồng đậm quan tâm, lo lắng. Mà muội định xử trí Tiểu Huệ thế nào? Những ngày vừa qua muội đã xem qua lý lịch tất cả cung nữ thái giám trong cung. Tiểu Huệ trong nhà còn phụ mẫu và tiểu đệ, có lẽ nó cũng là bị phụ tử Lư Ngạc dùng người thân uy hiếp. Thì sao? Đầy tớ phản chủ đều đáng băm vằm. Bách Lý Tịnh nghiến răng. Thời gian qua xung quanh hắn cứ có người của Lư Ngạc, hắn bực tới muốn điên rồi. Huynh nhìn thoáng hơn một chút được không? Nếu nó tham tiền phản bội, có lẽ muội cũng sẽ xử phạt một chút. Nhưng chuyện này còn chưa rõ mà, đặt mình vào vị trí Tiểu Huệ đi, nếu phụ mẫu và đệ đệ của huynh bị uy hiếp, huynh có sự lựa chọn nào khác không? Thân là chủ tử mà lại để người khác đi uy hiếp cung nữ của mình, còn trách ai nữa chứ? Bách Lý Tịnh im lặng thở dài, bây giờ thì hắn đã lý giải được tại sao chỉ mới có 7 ngày mà Cầm Tú, Trân Châu đã lo lắng cho nàng như vậy, Tần Thọ cứ luôn miệng ca tụng nàng như vậy. Không nói chuyện này nữa, không phải huynh nên có cái gì đưa cho muội sao? Ngọc Băng thấy hắn im lặng thì lên tiếng hỏi, sao muội biết, huynh vui vẻ hơn thường ngày, mà sắp tới cũng không có gì chuyện gì đặc biệt sắp xảy đến. Chỉ có một cách lý giải, bản danh sách kia đã nằm trong tay huynh rồi. Chịu thua muội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Lý Tịnh lấy trong người ra một quyển sổ nhỏ, trên đó ghi đầy đủ tên họ những quan viên có liên hệ với Lư Ngạc và hoạt động của họ, ngoan ngoãn đưa cho Ngọc Băng. Nàng cầm lấy, đứng dậy, đẩy cửa sổ, mượn ánh sáng tờ mờ bên ngoài đọc qua một lượt. Muội cần gì phải gấp như thế? Giấu nó đi rồi từ từ xem. Bách Lý Tịnh biết nàng không thắp đèn là để tránh gây sự chú ý, hắn chỉ là không hiểu tại sao nàng phải xem ngay mới được. Trong cung của muội có người của Lư Ngạc, tuy có rất nhiều chỗ để giấu cuốn sổ này nhưng như vậy vẫn không an toàn. Người ta chỉ không biết khi nó không tồn tại, để nó lọt ra ngoài là tự cầm đá đập chân mình. Tốt nhất để muội ghi nhớ rồi hủy nó đi. Ngọc Băng miệng đáp, mắt vẫn không rời trang sách. Bách Lý Tịnh lại im lặng, nữ nhân trước mặt đọc qua một lần là có thể nhớ sao? Tâm tư tỉ mỉ cộng với sự thông tuệ tuyệt vời, có nàng bên cạnh xem ra ngày hắn nắm lại đại quyền cũng không còn xa nữa. Đột nhiên hắn chợt nghĩ ra một chuyện, khoan đã, muội định làm sao hủy nó? Đốt thì phải nhóm lửa, nhúng nó xuống nước thì cũng sẽ gây chú ý. Ngọc Băng đã đọc xong, như để trả lời cho câu hỏi của hắn, nàng từ từ đưa cuốn danh sách ra ngoài cửa sổ đang mở, tay phải khẽ rung lên một cái, vật trên tay đã thành bột nhuyễn, theo gió tiêu tán. Xong, nàng khép lại cửa sổ trở về giường. Lợi hại, Bách Lý Tịnh cảm thán, sau đó bông đùa. Ây da, Lư Ngạc giấu giếm võ công của Lư Tiểu Uyển, chúng ta lại có muội làm chân nhân bất lộ tướng. Nhưng mà xem ra chúng ta lợi hơn nhiều a. Ngọc Băng ngoài mặt không thèm đếm xỉa đến hắn, nhưng trong bụng cũng vui vẻ một hồi. Cách chương.